Xin chào mọi người. Hôm nay Phú Đại Gia không ra luôn. Thôi chịu, kệ. Đuối rồi, chờ hoài. Mệt. Hôm nay có Diệp Thiên, có anh Thanh, có Giang Sách. Anh cũng cảm ơn bạn Vũ Thúy hay là Vũ Thủy. Trong nick YouTube là Thúy Vũ. Bạn đã tham gia rút hội viên của YouTube VIP Pro, người thứ hai đăng ký hội viên rút là VIP Pro. Cảm ơn bạn Thúy Vũ. Và bạn Trần Ngọc Đại, chắc là Trần Ngọc Đại đó, ở trong nick YouTube là Ngọc Đại Trần, nhưng mà chắc là Trần Đại Ngọc, Trần Ngọc Đại. Bạn đã đăng ký gói VIP bên hội viên rút YouTube. Cảm ơn bạn Trần Ngọc Đại. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm, tập 30. Trong mắt Nghiêm Phục lóe lên hàn mang, cười to. Sư phụ ta là độc thủ Dược Vương, được 7 nhà kính nể. Nếu người dùng độc còn bị nhiều hạn chế như vậy, thì sao 7 nhà lại sợ hãi sư phụ ta đến như vậy được chứ? Vừa nói xong, Nghiêm Phục liền chậm rãi mở ra song chưởng. Chỉ một thoáng, khí tức cuồn cuộn lưu chuyển trong lòng bàn tay, rồi dần dần biến đổi màu sắc, đến cuối cùng lại xuất hiện 3 loại ánh sáng khác biệt. Màu đỏ, màu vàng và xanh biếc xen kẽ với nhau. Trác Phạm hơi hít bách đại, không khỏi sờ mũi một cái, thật ra có chút sững sờ. Còn mẹ nó, tiểu tử này dùng độc thật sự quỷ thần khó lường, lão tử vậy mà hồ đồ mơ hồ tiếp xúc với độc dược của hắn rồi sao? Trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng Trác Phạm cũng không nóng nảy, chỉ lạnh lùng theo dõi hắn ta. Tiếp chiêu đi, huyền giai vũ kỹ mà Dược Vương Điện ta đời đời truyền xuống, Thất Thải Vân La Chưởng. Vừa dứt lời, song chưởng của Nghiêm Phục vù một tiếng bốc lên vân vụ ba màu. Chỉ trong nháy mắt, ba loại vân vụ tựa như gió lốc cuốn hắn ta vào bên trong, nháy mắt không còn thấy bóng dáng. Trác Phàm khẽ nhíu mày, trong lòng cười lại một tiếng. Công pháp của Dược Vương Điện lấy độc làm chủ, không giống với Khoái Hoạt Lâm có thanh thủ linh mẫn bén nhạy, cũng không giống Điện Thế Giả có thể phách kim cang bất hoại. Vì vậy phòng ngự của bọn họ xem như là yếu nhất. Vì để bù đắp thiếu hụt này, vừa ra tay hắn ta đã đem chính mình ẩn vào bên trong khói độc, khiến người khác không dám tới gần. Chỉ có điều thật đáng tiếc, hôm nay ngươi gặp phải ta, cách làm này của ngươi không hề có tác dụng với lão tử. Trong mắt Trác Phàm lóe lên một tia lạnh lùng sắc bén, dưới chân khẽ nhúc nhích, đang muốn xông vào trong đám xương độc kia. Một hơi vặn đầu tên tiểu tử kia xuống, nhưng mới chỉ động một cái, anh đột nhiên dừng lại, trong mắt xoay chuyển. Không đúng, bên trong có bẫy. Tiểu tử này nhìn như đang báo thù giúp Tiểu Đan Đan, nhưng thực ra đã bị người khác cố ý dẫn đến đây thăm dò lão tử. Nếu không, cái chuyện ra mặt giúp đệ tử này, hẳn có người của Hoa Vũ Lâu sẽ đến, chứ đâu đến phiên tiểu tử này ra mặt đoạt mất nổi bạch chứ. Nghĩ tới đây, Trác Phàm hít một hơi thật sâu, một lần nữa trấn tĩnh lại, trong mắt lóe lên tia sáng thâm thúy sâu xa. Xem ra vị Thanh Hoa lâu chủ vẫn không thể xác định chắc chắn thân phận của anh, vì vậy mới dụ tiểu tử này đến xung phong đánh trận đầu. Bây giờ chắc chắn có mấy vị cường giả thiên huyền cảnh đang ẩn nấp nhìn hết tất cả những chuyện này. Tính toán giỏi thật đấy. Trác Phàm cười lạnh trong lòng, thân thể lui lại phía sau, không còn ánh mắt anh tươi nuốt sống người khác nữa. Nếu mọi chuyện đúng như anh đoán, vậy trận chiến này anh không thể đánh thắng được. Tiểu tử, không phải ngươi tự phụ tốc độ rất nhanh sao? Có bản lĩnh thì tiến đến đánh ta một trận đi. Lúc này bên trong đám sương mù truyền đến tiếng cười càn rỡ của Nghiêm Phục. Trác Phàm khẽ nhắm mắt lại, hất cằm cười nói, ngươi nghĩ ta ngốc sao? Tự mình chạy vào để trúng độc chắc? Có gan ngươi đi ra đi, ta cũng không tin ngươi cả đời đều ở trong đó. Đợi nguyên lực của ngươi tiêu hao hết, lão tử lại đến thu thập ngươi. Nếu ngươi cho rằng Thất Thải Vân La Chưởng chỉ là vũ kỹ phòng ngự, vậy thì ngươi sai cực kỳ sai. Hôm nay bổn công tử sẽ để ngươi mở mang kiến thức cái gì gọi là vũ kỹ hoàn mỹ nhất. Nghiêm Phục hét lớn một tiếng, trong đám mây mù đột nhiên bắn ra ba luồng xương độc như ba cánh tay hướng về Trác Phàm bay tới, chớp mắt đã tới gần, tốc độ không hề kém so với Trác Phàm. Trong mắt Trác Phàm chợt co rút lại, cúi đầu trốn đi, dưới chân ra sức chạy, vèo một tiếng đã xuyên qua khe hở giữa ba luồng khói độc. nhưng ba luồng khói độc trong nhà mắt chợt rẽ ngang đuổi sát tới sau lưng anh. Luồng xương độc giống như hai móng vuốt quỷ, tư thế nhất định phải tóm được anh. Tiểu tử, nhìn thấy chưa? Thất thải Vân La trưởng của Dược Nguyên Điện chúng ta, cả công lẫn thủ, bất kể ngươi làm thế nào đều chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Trong làn khói độc lại truyền tới tiếng nói của Nghiêm Phục phát rối quát lớn. Trác Phàm vừa trốn tránh vừa biểu môi khinh thường. Người dùng độc là mạnh nhất cũng là yếu nhất, chỉ cần độc công không bị phá giải, vậy thì ngươi vô địch thiên hạ. Nhưng khi bị phá giải rồi, vậy ngươi chính là sự tồn tại yếu nhất. Trên cơ bản, những tu giả tu vi ngang với ngươi cũng sẽ không lại bỏ qua ngươi. Cho nên thượng cổ thập đế không có một ai là lấy độc xưng vương. Dược Vân Điện có thể lấy chưởng độc này xưng hùng, chẳng qua cũng bởi vì chưởng độc của bọn hắn vẫn chưa có ai được giải mà thôi. Chờ sau này lão tử phá được độc chưởng này, một cước đá bay Dược Vân Điện ngươi ra khỏi thất thế gia. Lúc đó ngươi chỉ có nước ngồi đó mà khóc. Hiện tại lão tử nhịn. Trác Phàm hung hăng nghiến răng, giữ im lặng không lên tiếng. Nhưng anh không nói lời nào. Nghiêm Phục lại nghĩ rằng Trác Phàm đã sợ, hắn ta càng thêm lớn lối. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi mạnh hơn người bình thường một chút là có thể tùy tiện ức hiếp người của Ngự Hạ Thất Thế Gia. Nói cho ngươi biết, thế gia khác ngươi có thể không cần quan tâm, nhưng nếu ngươi dám chọc vào Dược Vương Điện chúng ta, vậy ngươi chết chắc rồi. Đủ mé, lão tử chọc giận Dược Vương Điện các ngươi lúc nào chứ? Không phải ngươi chủ động tới gây chuyện với ta sao? Trác Phàm 1, 2, 3 hít vào thở ra, thở hổn hển mấy hơi mà hai tay vẫn siết chặt thành quyền. Tiểu tử này thực sự quá con mẹ nó phách lối, coi như lão tử giả vờ thất bại cũng phải cho hắn ta nếm chút thử giáo huấn cái đã. Nghĩ như vậy, Trác Phàm làm bộ chạy trốn mệt mỏi dừng lại. Nghiêm Phục thấy tình cảnh này không khỏi vui mừng, hai chưởng lập tức bắn ra, đỏ, vàng, lục ba luồng xương độc liền cấp tốc phóng về phía Trác Phàm. Đúng lúc này trong mắt Trác Phàm ngưng tụ, ầm một tiếng vang lên thật lớn, anh như viên đạn đại bác xông qua phong tỏa của ba đạo xương độc hướng về trung tâm của đám mây độc phóng qua. Nghiêm Phục đột nhiên co rút mắt lại, dường như đã biết Trác Phàm muốn làm cái gì. Trong lòng hắn ta cực kỳ hoảng loạn, muốn nhanh chóng trốn đi nhưng không kịp nữa. Trác Phàm nháy mắt xông vào trong làn xương độc, đi đến trước người hắn ta, một tay bóp lấy cổ hắn ta, đẩy hắn ta đi ra ngoài. Tìm khốn kiếp, biết dùng độc thì giỏi lắm sao? Hôm nay lão tử liều mạng theo ngươi đó. Giờ đã khắc này, cơ thể Trác Phàm bị kịch độc quanh thân, trên mặt một lúc đỏ, một lúc vàng, một lúc sau lại biến thành xanh. Từ trong lỗ mũi và trong miệng cũng bắt đầu có dòng máu tuôn ra không ngừng, nhưng anh không thèm để ý, giận dữ gầm lên, nâng đầu gối thúc mạnh trúng ngực Nghiêm Phục. Bụp, rắc. Tiếng xương vỡ vụn vang vọng rõ ràng bên tai tất cả mọi người. Cổ họng Nghiêm Phục ngòn ngọt, nhưng không được, phụt một tiếng phun ra một búng máu. Trong hai mắt đã bị sự hoảng sợ thay thế từ lâu. Hắn ta quá thực không thể tin được, trên đời còn có người không sợ độc đã dám quả quyết xông tới như thế. Mặc kệ là ai gặp phải xương độc trước mặt thì cũng nên chần chờ một chút, chỉ một chút chần chờ này là hắn ta có thể tránh được rồi. Nhưng ai mà ngờ tới Trác Phàm lại quả quyết đến vậy. Đây có thực chính là đấu pháp liều chết không còn thiết sống. Chẳng lẽ hắn thực sự không sợ chết sao? Ngươi điên rồi, ngươi thực sự là một kẻ điên. Nhìn Trác Phàm lúc này đã bị trúng độc rất nặng, thất khiếu không ngừng đổ máu, trông rất kinh khủng. Nghiêm Phục sợ hãi cuồng loạn lớn tiếng kêu ra. Trác Phàm nhếch miệng cười, trong mắt lóe lên một tia điên cuồng. Lão tử đúng là đã điên đó, dù sao cũng phải chết, lão tử giết người chết trước, coi như tự mình báo thù. Vừa nói xong, Trác Phàm lại lên gối thúc mạnh vào ngực Nghiêm Phục liên tiếp, gần như toàn bộ xương sườn ở ngực hắn đều bị gãy hết. Cảm nhận cơn đau đớn đến tận xương tủy, Nghiêm Phục gần như muốn ré lên, nhưng đây vẫn chưa phải là kết thúc. Trước khi hắn ta kịp hét lên, Trác Phàm đã một tay tóm lấy đầu hắn ta, mười mấy cái tát hung hăng đánh lên mặt hắn ta vang dội. Bốp bốp bốp bốp, tiếng vang giòn giả vang vọng bên tai mọi người. Nghiêm Phục bị đánh cho răng rơi đầy đất, nước mắt trong mắt lóe lên, nhưng ngay cả sức để khóc cũng không có, bởi vì đau đớn đến như bị kim châm mũi sát, khiến hắn ta chỉ vô tình cử động khóe miệng cũng sẽ đau đớn thấu tim. Ba người Tiếu Đan Đan và huynh muội Đổng Thiên Bá vội vã đi ra ngoài, thấy tình cảnh này trong nháy mắt đều sợ ngây người, nhất là Tiếu Đan Đan, hai tay nàng ta bụng chặt miệng, không thể, hoàn toàn không thể tin được đây là sự thật. Nhìn thương thế của hai người, Nghiêm Phục chỉ bị thương ngoài da, chưa đến mức không cứu được, nhưng Trác Phàm dĩ nhiên đã bị kịch độc quấn thân, lực sinh mệnh đang hạ xuống nhanh chóng, rõ ràng không được bao lâu nữa sẽ trúng độc mà chết. Nhưng nhìn lại khí thế của hai người, Trác Phàm như người thắng đang ngược sát đối thủ của mình, còn Nghiêm Phục giống ngược lại, giống như một kẻ thất bại, dập đầu xin tha. Điều này làm sao có thể chứ? Tiểu Đan Đan nhìn Trác Phàm đang bên bờ vực của cái chết nhưng vẫn mạnh mẽ lạ thường, trong lòng nàng ta ngũ vị tạp trần. Rõ ràng đều là kẻ sắp chết, nhưng đến trước khi chết vẫn là một cường giả mạnh nhất, đứng hiên ngang dưới đất trời. Nam nhân khí thế như vậy nàng ta chưa từng gặp qua. Nhất thời trong tâm nàng ta có chút không đành lòng, hy vọng Trác Phàm có thể sống sót. Chỉ đáng tiếc, trong nội tâm nàng ta cũng biết rõ trúng phải độc dược của Dược Bưu Điệp, tuyệt đối không ai có khả năng còn sống sót, đến cả người của Thất Thế Gia cũng không thoát khỏi cái chết. Đây chính là chỗ đáng sợ của Dược Bưu Điệp. Không phải người nói Dược Bưu Điệp các ngươi vũ kỹ vô địch thiên hạ sao? Không phải người muốn giết chết lão tử sao? Lão tử hôm nay theo ngươi cùng chết, nhìn xem ngươi chết một cách thống khoái hay là lão tử được chết một cách thống khoái đây. Trác Phàm một tay siết chặt tóc Nghiêm Phục, thân thể anh không ngừng nghiêng ngả trong gió, dễ nhận thấy độc đã lan đến ngũ lục phủ ngũ tạng, không sống được lâu nữa. Nhưng anh vẫn lộ ra một nụ cười điên cuồng, nắm tóc Nghiêm Phục hung hăng đập mặt xuống mặt đất. Mặt đập xuống như thế này, Nghiêm Phục coi như không chết cũng phải bị thương cả đời không chữa được. Dừng tay! Đột nhiên một đạo kình phong đánh tới, cơ thể Trác Phàm bị đánh bay ra ngã trên mặt đất không thể đứng dậy. Một lão nhân mặc áo bào xanh chậm rãi rơi xuống trước người Nghiêm Phục, rồi đút cho hắn một viên thuốc, xem kỹ thương thế của hắn ta rồi mới thở phào một hơi. Tiếp đó ông ta hung tợn nhìn sang Trác Phàm đang nằm trên mặt đất, trong mắt chớp lên vẻ hung ác. Trên mái nhà của một tòa lầu cát cách đó ngàn thước có hai bóng người đang đứng sừng sững. Một người là nam tử trung niên đang khẽ vuốt hai cọng râu vĩnh linh, một người là lão giả với cái đầu màu đỏ chóe. Hai người đang đứng nhìn Trác Phàm từ xa nhưng trên mặt đều thở dài. Hay à, đều nói kẻ ngang sợ kẻ làm tàn, kẻ làm càn sợ kẻ liều mạng. Tiểu tử này lôi đánh liều mạng, ngươi đừng nói chứ, thật sự đúng là khắc tinh của Dược Vương Điện. Nếu người của sáu nhà còn lại cũng liều mạng chống lại Dược Vương Điện như thế, độc thủ Dược Vương lão ta còn lớn lối được sao? Ngũ trưởng lão cười ha hả, mặt đầy cảm khái. Tính tình tiểu tử này lão phu rất thích. Lâm Tử Thiên gật đầu thở dài. Hiện tại ta đã rõ vì sao Bạch Thiên Vũ lại bại. Đùng trúng kẻ điên không muốn sống, mà còn là kẻ điên thực lực rất mạnh. Thất bại là điều khó tránh khỏi, nhưng trên thế gian có được mấy người giống thanh niên này chứ? Ngay khi gặp phải tình thế không thể địch lại, liều chết đánh một trận, đại đa số người trước hết vẫn nghĩ cách thoát mệnh. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thì đã trễ rồi. Vì vậy mới nói, Dược Vương Điệp vẫn khiến người e ngại. Ngũ trưởng lão liếc nhìn Lâm Tử Thiên một chút, rồi chậm rãi gật đầu, xoay người bay đi. Nhưng trên không trung vẫn truyền đến âm thanh cảm thán của ông ta. Đáng tiếc, thanh niên này cơ thể cứng rắn, nếu được lão phu dạy làm môn hạ, dạy dỗ một phen, ngày sau tất thành người tài. Nhưng hiện tại chúng phải kịch độc của Dược Vương Điệp bị hủy rồi, hủy rồi. Ngũ trưởng lão! Lúc này Lâm Tử Thiên hét về phía ông ta, thanh niên này thật sự không phải Trác Phàm kia chứ? Thân thể ngũ trưởng lão dừng lại, quay người liếc ông ta một cái, chậm rãi lắc đầu, mỉm cười nói: Trác Phàm dàn trá như cáo, xảo trá như sói, âm hiểm như rắn, ngoan độc như hổ. Đừng nói tiểu tử này vẻ ngoài không giống, cả sự thẳng thắn, làm càn làm bậy, lại không sợ sinh tử, cùng Trác Phàm kia thật sự khác rất xa. Lâm Tử Thiên, người nghe đó, Trác Phàm so với hắn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Mi mắt ngũ trưởng lão bất giác run lên, ông ta xoay người rời đi, trong nháy mắt biến mất không còn tung tích. Chỉ để lại một mình Lâm Tử Thiên, trong đồng tử hiện lên vẻ ngưng trọng. Năm vị trưởng lão của U Minh Cốc là trụ cột vững vàng và chiến lực mạnh nhất của U Minh Cốc. Thanh niên có thể làm cho ngũ trưởng lão kiên kỵ như vậy, đến cùng là nhân vật đáng sợ như thế nào đây? Tống đại ca, nhìn thấy Trác Phàm ngã trên mặt đất như không còn sự sống, Đổng Hiểu Uyển không khỏi kêu to một tiếng, nàng muốn tiến lên kiểm tra nhưng lại bị Đổng Thiên Bá giữ chặt lại. Hắn nhảy mắt ra hiệu cho nàng nhìn về phía lão giả mặc áo bào xanh, mặt mày Đổng Thiên Bá ngưng trọng. Trác Phàm đánh Nghiêm Phục thành cái bộ dạng này mà bây giờ mùi ấy chạy tới chiếu cố hắn, không phải là dẫn lửa thiêu thân mình sao? Mặc dù làm như vậy cũng không có nghĩa khí cho lắm, nhưng mà đành chịu thôi. Đứng trước mặt bảy thế gia vẫn nên tham sống sợ chết thì tốt hơn. Quỳ tiểu nha đầu, ngươi qua đây chăm sóc đồ nhi ta. Độc thủ Dược Vương Nghiêm Tùng quay đầu nhìn Tiểu Đan Đan, trong mắt lóe lên một luồng ánh sáng xanh. Tiểu Đan Đan cảm thấy rùng mình, bối rối, chỉ vào bản thân. Ông nói ta sao? Nói nhảm, Đồ như của ta ra mặt vì ngươi nên mới bị trọng thương nặng như thế. Nếu ngươi không đến chăm sóc cho nó thì ai đến chứ? Nghiêm Tùng quát một tiếng, trong lời nói lộ ra vẻ uy nghiêm, không cho phép vi phạm. Tiểu Đan Đan bất lực, đành phải miễn cưỡng đi đến trước mặt ông ta. Nhìn thấy toàn thân Nghiêm Phục máu me đè bét, hàm răng chỉnh tề cũng đã không cánh mà bay sạch, Tiểu Đan Đan không ăn được thấy hơi phản cảm. Nàng ta bất mãn, cũng không phải ta ép buộc hắn ra mặt giúp ta, là hắn ta cứ nhất quyết phải lôi kéo ta đi tìm cái tên Tống Ngọc kia. Vì sao bây giờ hắn ta bị thương còn bắt ta tới chăm sóc chứ? Hình như nhìn ra sự chán ghét của Tiểu Đan Đan, Nghiêm Tùng hơi nheo mắt lại, trong mắt lóe một tia sát ý. Ông ta lạnh lùng nói: Tiểu nha đầu, đồ như của ta vì ngươi mới bị thương thành như vậy, ngươi còn dám ghét bỏ nó sao? Tiểu Đan Đan bất chợt rét run, nàng ta vội vã lắc đầu: ta không dám. Không dám thì tốt, hiếm có khi đồ như ta coi trọng ngươi. Nếu ngươi dám làm ra chuyện có lỗi với nó, lão phu nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Nghiêm Tùng tức giận hừ lại một tiếng, giao đồ đệ bảo bối của ông ta cho Tiểu Đan Đan chăm sóc, sau đó quay người đi đến chỗ Trác Phàm. Lúc này Trác Phàm vẫn đang nằm trên mặt đất, cả người như không còn khí tức, nhưng thực ra đầu óc anh vẫn luôn chú ý đến mọi thứ xung quanh. Hơn nữa anh cũng không bị trúng độc vô phương cứu chữa như vẻ bề ngoài. Bao đại độc tố trí mạng của Nghiêm Phục vừa tiến vào tạng phủ của anh lập tức bị anh dùng Thiên Ma Đại Hóa Quyết làm cho tan đi, không hề gây tổn thương cho anh. Chỉ có một lớp chất độc vẫn bám lên bề mặt cơ thể của anh để mê hoặc tầm nhìn của mọi người mà thôi. Cảm nhận được bước chân đầy sát ý của Nghiêm Tùng đang từng bước tiến lại gần, Trác Phàm không khỏi âm thầm siết chặt nắm đấm. Lão tử cũng đã trúng độc sắp chết, vậy mà lão già ngươi vẫn còn lại đây, không phải muốn tự tay kết liễu lão tử đó chứ? Nếu thực sự như vậy, bị dồn ép đến bước đường cùng, Trác Phàm chỉ còn tiết lộ thân phận để bảo vệ bản thân. Mặc dù cơ thể anh là ma bảo ngũ phẩm, nhưng một kích của cao thủ thiên huyền dồn sức đánh ra vẫn có lực sát thương nghiêm trọng đối với anh. Tối thiểu xung kích của nguyên lực có thể gây chấn thương đến nội tạng quanh. Trong lòng Trác Phàm bất giác khẩn trương, anh đã sẵn sàng bật dậy bất cứ lúc nào để phản sát lại độc thủ dược vương không ai bị nổi đó. Đột nhiên, có tiếng sấm chớp vang rền quấn quanh trên chiếc nhẫn lôi linh của anh. Trác Phàm giật mình, thầm nghĩ trong đầu, chẳng lẽ là tiểu tử đó đến sao? Quả nhiên, cùng với tiếng cười to vang dội, một bóng người quen thuộc xuất hiện ở phía trước người Trác Phàm khoảng chừng trăm thước. Ta có nghĩ trưởng lão của Dược Vương Điện, độc thủ Dược Vương Nghiêm Tùng là nhân vật không tầm thường như thế nào cơ chứ? Hóa ra cũng chỉ là một kẻ lấy lớn hiếp nhỏ mà thôi. Người mới đến không phải ai khác mà chính là đệ tử của Kiếm Hầu Phủ, người có tình cảm cùng chung hoạn nạn với Trác Phàm, Tạ Thiên Dương. Bên cạnh hắn còn có một vị lão giả đi cùng, chính là Bát Kiếm Lão trong thập tam kiếm lão của Kiếm Hầu Phủ, Kiếm Tùy Phong. Bà nội của ta ơi, tiểu tử ngươi tới thật sự quá đúng lúc đó. Trác Phàm trong lòng thầm vui mừng, thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, anh lén lén tháo nhẫn lôi lên xuống, cất vào bên trong một cái nhẫn chữ vật khác. Âm thanh sấm sét lập tức biến mất ngay lập tức, mà hình như Tạ Thiên Dương cũng không chú ý tới điểm này. Hắn ta chỉ nhìn chằm chằm vào Nghiêm Tùng với khuôn mặt cực kỳ vênh váo kiêu ngạo. Số tiểu tử từ đâu đến, ngay cả chuyện của lão phu cũng muốn quản xong. Nghiêm Tùng chậm rãi quay đầu đi, sát ý trong mắt dào dạt. Đúng lúc này, Kiếm Tùy Phong vỗ vỗ bả vai Tạ Thiên Dương, lắc đầu chậm lại nói: Thiên Dương, chuyện này không liên quan gì đến chúng ta, cậu đừng xen vào. Bát trưởng lão, ở đây là Hoa Vũ Thành, không phải là địa bàn của Dược Vân Điện ông ta, chúng ta cần éo gì phải sợ chứ? Tạ Thiên Dương biểu môi ngạo nghễ, hất cái đầu ra vẻ ta thắc đấy. Kiếm Tùy Phong lắc đầu đành chịu. Kể từ khi chứng kiến Trác Phàm đánh một trận với U Quỷ Thất ở Thanh Minh Thành, từ đó về sau, Tạ Thiên Dương đã tạo thành một cái tật xấu là thích xem vào chuyện người khác, không thể chịu được khi nhìn thấy người khác bị bắt nạt. tật xấu này nói lớn không lớn, nhưng mà nói nhỏ cũng chẳng phải nhỏ. Ngươi tùy tiện quản chuyện của người khác thì các trưởng lão trong gia tộc không thèm ngăn cản ngươi, nhưng ngay cả chuyện của Thất Thế Gia mà ngươi cũng dám tùy tiện nhúng tay vào, vậy rất có thể sẽ gây ra cuộc chiến giữa các gia tộc. Đây là chuyện khiến cho trên dưới Kiếm Hồng Phủ và tất cả trưởng lão đều lo lắng hãi hùng. Trác Phàm là kẻ một thân một mình, chọc đến ai chỉ cần chạy nhanh như chớp chạy đi là được, nhưng ngươi thì đại biểu cho toàn bộ Kiếm Hầu Phủ đó, sao cứ học theo tiểu tử kia được chứ? Huống chi ngươi chọc ai không được, lần này cứ nhất định phải chọc vào độc thủ Dược Vương chứ. Kiếm Tỳ Phong liên tục cười khổ, đành phải thay Tạ Thiên Dương ôm quyền rồi ấy nấy nói: Ha, Nghiêm Tùng trưởng lão, tại hạ là Bát Kiếm Lão của Kiếm Hầu Phủ, Kiếm Tỳ Phong. Vừa rồi Tiểu bối nhà ta không hiểu chuyện, đã mạo phạm rồi, xin ngài lượng thứ. Hóa ra là người của Kiếm Hồng Phủ, khó trách đệ tử lại dám cả gan làm loạn như thế. Nghiêm Tùng hiếp mắt lại nguy hiểm, ông ta do dự đánh giá hai người trước mặt một lát, lại nhìn qua Trác Phàm đã không còn khí tức, nên đành lắc đầu. Thôi bỏ đi, lão phù để mặt Kiếm Hồng Phủ một lần, ta sẽ không tự mình trừng trị tên tiểu tử này nữa. Dù sao tiểu tử này trúng phải độc của đồ nhi ta cũng không sống lâu được. Nghiêm Tùng nói ra hai chữ đồ nhi rất mạnh, chính là có ý muốn nói cho tất cả mọi người đều biết tiểu tử này là đồ đệ của, là do đồ đệ của ta đánh chết đấy. Hắn chết không liên quan gì đến ta, lão phu cũng không lấy lớn hiếp nhỏ đâu nha. Kiếm Hồ Phủ các ngươi cũng đừng ra ngoài anh nói lung tung, làm xấu thanh danh của lão tử. Ông ta nói bóng gió, tất nhiên Kiếm Tùy Phong hiểu được rõ ràng, sau đó cười gật đầu. Nghiêm Tùng trưởng lão, danh sư xuất cao đồ, người tầm thường sao có thể là đối thủ của lệnh đồ ngài được chứ? Tiểu tử này dám giao thủ với lệnh đồ, quá thật chết cũng đáng đời à. Nghiêm Tùng gật đầu hài lòng, ánh mắt điếu thị, tính ra ngươi cũng thức thời đó. Tiếp theo ông ta bèn nhanh chân đi đến trước mặt Tiểu Đan Đan, mang theo nàng ta và Nghiêm Phục bấy mất không còn tung tích. Mặc dù đồ đệ của ông ta thắng, nhưng là thắng trong thế thê thảm. Nếu để cho người Kiếm Hồng Phủ biết được đồ đệ ông ta mặc dù đã độc chết tên tiểu tử kia, nhưng bù lại thì bị đánh cho bầm dập thành cái đầu heo, thế thì ông ta thật sự rất mất mặt đó. Tuy nói có không ít người đã chứng kiến thế duyên này, trong Thất Thế Gia thì đã có Hoa Vũ Lâu, Khoái Hoạt Lâm và U Minh Cốc đều nhìn thấy được, nhưng dù sao người biết đến càng ít càng tốt, nhất là đừng làm mất mặt xấu hổ lẫn nhau. Nhìn lão đầu kia rất cục cũng rời đi, Kiếm Tùy Phong mới thở ra một hơi nhẹ nhõm yên tâm. Còn Tạ Thiên Dương thì vẫn mặt đầy phẫn hận, nhìn thấy Trác Phàm giống như đã biến thành thi thể lạnh như băng. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi, đám hỗn đản kia mỗi ngày đều chỉ biết ức hiếp kẻ yếu, thật sự làm mất mặt Thất Thế Gia chúng ta. Được rồi, ngươi cho rằng ngươi là Trác Phàm quái vật kia đấy à? Chuyện gì ngươi cũng quản được chắc? Kiếm Tùy Phong hung dữ gõ mạnh một cái lên đầu Tạ Thiên Dương. Ông ta bất được lắc đầu, vẻ mặt hiện lên sự nguy trọng. Thiên Dương, ngươi có biết lúc nãy nguy hiểm cỡ nào hay không? Độc thủ Dược Vương không thể so với U Quỷ Thất. U Quỷ Thất kia còn biết tính kế khắp nơi, gặp phải bất kỳ chuyện gì cũng sẽ tính toán được bắt mà không lập tức động thủ ngay. Nhưng độc thủ Dược Vương thì khác. Một khi ông ta không hài lòng, coi như người có cả là người trong Thất Thế Gia cũng bị ông ta hạ độc chỉ trong phút chốc, căn bản khó lòng phòng bị được. Tạ Thiên Dương khẽ cắn môi dưới, có chút không cam lòng thở dài. Ngài là thiếu gia của Kiếm Hầu Phủ sao? Đột nhiên có một tiếng thở nhẹ vang lên, Tạ Thiên Dương quay đầu nhìn qua, lại bắt gặp Đổng Hiểu Uyển đang quỳ trước mặt hắn. Tống Ngọc ca ca đã bị trúng độc của Dược Vân Điện, cầu xin ngài mau cứu hắn đi. Tạ Thiên Dương nhìn qua chỗ Trác Phàm, rồi lại nhìn về phía Kiếm Tùy Phong. Bác trưởng lão có thể cứu không? Độc dược của Dược Vân Điện thiên hạ có ai giải được chứ? Nếu không, Dược Vân Điện cũng sẽ không bị những nhà khác kính sợ. Kiếm Tùy Phong lắc đầu, lại vỗ lên bả vai Tạ Thiên Dương vài cái, thản nhiên nói: Thiên Dương, việc này không quan hệ gì tới chúng ta, người không quản được đâu. Tạ Thiên Dương nghe ông ta nói như vậy, cũng chỉ đành bất đắc dĩ nhìn về phía Đổng Hiểu Uyển, trên mặt đầy ý xin lỗi. Xin lỗi cô nương, ta không giúp được ngươi, các ngươi nén bi thương, thuận theo số mạng đi. Nói xong, liền cùng Kiếm Tùy Phong nghênh ngang rời đi. Đổng Hiểu Uyển bật khóc nghẹn ngào, nước mắt rơi như mưa. Nàng nhìn ca ca mình, Đổng Tiểu Thiên Bá, cũng thở dài bất đắc dĩ, lẩm bẩm. Nói cho cùng, Tống Hiền Đệ cũng là vì chúng ta mới gặp phải trận đại họa này. Chúng ta đem thi thể của huynh ấy đưa về an táng ở Dạ Vũ Thành đi. Về sau Tống gia chính là gia tộc thân thiết nhất của chúng ta. Đổng Hiểu Uyển nén nước mắt gật gật đầu. Ấy vậy mà khi bọn họ vừa định chuẩn bị đi nhặt xác, một tiếng quát nhẹ bất thình lình vang lên. Đợi một chút. Sở Sở một lần nữa xuất hiện trước mặt của hai người, thản nhiên nói: Hắn trúng phải Thất Thải Vân Đa Chưởng của Dược Vân Điện, cả người đều chứa kịch độc. Các người động đến thi thể của hắn thì sẽ bị nhiễm phải kịch độc mà chết đó. Cái gì? Hai người giật nảy mình, sợ hãi vội lui lại mấy bước. Khuôn mặt Đổng Hiểu Uyển hiện lên vẻ bi thương. Nàng nhìn về phía Sở Sở. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Cũng không thể mặc cho thi thể Tống Đại Ca phơi thây nơi hoang dã như vậy được. Các người đem hắn giao cho ta là được, ta sẽ chữa trị cho hắn. Sở Sở không cho hai người kia một ánh mắt nào nữa, nàng bắn ra một đầu dây lụa trói chặt Trác Phàm lại, sau đó chỉ trong nháy mắt đã biến mất không còn đâu nữa, chỉ để lại hai huynh muội Đổng gia nhìn nhau kinh dị. Ngay cả Kiếm Hầu Phủ trong Ngự Hạ Thất Thế Gia cũng không thể làm gì được độc dược, nhưng một nữ tử thôn quê như Sở Sở lại có thể giải được sao? Huynh muội Đổng gia không thể nào hiểu được, mà trong lòng Trác Phàm càng thấy ngạc nhiên hơn. Bao loại độc dược vào trong cơ thể, anh biết ngay đó là loại độc mạnh nhất trong thiên hạ. Vả lại, ba loại độc dược cùng dung hợp cũng đang không ngừng biến hóa. Độc tính vượt quý vị lại hay thay đổi. Ngoại trừ thiên ma đại hóa quyết của anh có thể một hơi làm tan đi và giải dược của Dược Vương đi ra, thì còn có biện pháp nào có thể giải trừ được đây? Chẳng nhẽ... Nghĩ tới đây, Trác Phàm trong bụng mừng rỡ, hình như anh đã đoán ra kết quả. Một khắc sau đó, vẫn trong khu ổ chuột của cái thôn nghèo nàn đó, Sở Sở đặt Trác Phàm nằm trên một cái giường đất. Trong tay có ánh sáng lấp lóe, một cái bình sứ liền xuất hiện. Nắp bình từ từ mở ra, trong tích tắc, một mùi hương thơm ngát như thấm vào ruột gan liền đột nhiên bay lan ra khắp cả phòng. Trác Phàm vừa ngửi thấy mùi hương này thì trên mặt nhất thời giật mình, hai mắt đang nhắm chặt cũng không nhịn được mà run run mí mắt. Cái mùi này đúng là thứ mà anh trăm phương nghìn kế tìm kiếm, thiên tài địa bảo, bồ đề, ngọc dịch. Cái bình khẽ nghiêng đi, một giọt dịch thể màu lục bích tựa như một hạt mưa rơi xuống môi Trác Phàm, sau đó dần dần thấm vào bên trong. Chỉ một thoáng, Trác Phàm đột nhiên cảm thấy một luồng sinh khí bỗng nhiên từ đáy lòng dâng lên rồi lan ra toàn thân, khiến anh cảm thấy cực kỳ thư sướng. Bất quá, sau khi thư sướng, anh lại càng khóc thút thít ở trong lòng. Đại tỷ, giọt bồ đề ngọc dịch kia của ngài hẳn là nên rót vào trên trứng của ta mới đúng đó. Chất lỏng màu lục bích hóa thành từng luồng ánh sáng lục sắc lan ra mọi ngóc ngách trong cơ thể Trác Phàm, thấm thuần vào khắp cơ thể bị kịch độc phá hư của anh. Khoảng 3 canh giờ sau, trên mặt anh không còn có dấu vết của ba loại độc dược tố kia nữa. Trác Phàm thấy công hiệu của dược liệu không sai biệt lắm, liền giả vờ khôi phục lại một chút khí tức yếu ớt. Trong miệng anh còn lẩm bẩm mấy tiếng, giống như vừa mới được hồi phục, ý thức còn suy yếu. Sở Sở nhìn thấy Trác Phàm sắp tỉnh lại thì khẽ gật đầu, đỡ anh chậm rãi ngồi dậy, khoanh chân xếp bằng trên giường đất. Còn nàng thì ngồi sau lưng Trác Phàm, toàn thân nàng phát ra quang mang màu trắng bạc, hai tay nhẹ nhàng áp lên sau lưng anh. Trác Phàm bị lạc đến phải rùng mình, anh có thể cảm nhận được rõ ràng một cổ nguyên lực cực kỳ âm hàn tiến vào trong cơ thể, di chuyển qua những gân mạch của anh, xem ra là muốn thanh lý độc tố còn sót lại giúp anh. Tuy nhiên, vốn dĩ anh trúng độc không nhiều, chất độc trong cơ thể đã bị anh tiêu trừ hoàn toàn, lớp độc tố bên ngoài cũng được dược lực của bồ đề ngọc dịch loại bỏ toàn bộ. Nhưng cứ như thế này, chẳng phải sẽ hoàn toàn bị lòi đuôi hay sao? Độc của Dược Vương Điệp đáng sợ đến mức nào chứ? Nếu như bị thanh trừ dễ dàng thì cũng sẽ không có nhiều người sợ hãi, e ngại bọn họ như vậy. Huống hồ, nhìn dáng vẻ của Sở Sở, dường như hiểu biết rất rõ về loại độc dược này của Dược Vương Điệp. Nếu chỉ một giọt bồ đề ngọc dịch đã thể loại bỏ nó, vậy nàng cũng không cần vận công giúp anh. Nghĩ tới đây, Trác Phàm khẽ cau mày. Không được, tuyệt đối không để nàng phát hiện ra mình đang ngụy trang. Nếu không, thân phận của mình sẽ bị bại lộ bất cứ lúc nào. Thế là Trác Phàm bèn âm thầm vận thiên ma đại hóa quyết tiến vào trong cơ thể, hóa giải tiên nguyên lực âm hàn đó đi. Sở Sở kẻ giật mình, tưởng rằng nguyên lực của bản thân bị độc tố kia triệt tiêu mất, nàng không khỏi lại tăng thêm một phần lực đạo. Mà Trác Phàm cũng phối hợp với nguyên lực của nàng đưa vào, chậm rãi dừng lại công pháp. Cho đến cuối cùng, Sở Sở cảm giác được nguyên lực trong cơ thể Trác Phàm đã thông suốt, không còn trở ngại gì nữa, nàng mới thở phào một hơi, thu hồi lại song chưởng. Chẳng qua, chân mày của nàng lại nhíu chặt lại. Không ngờ, loại độc này của Dược Vấn Điện càng lúc càng thêm quỷ dị. Chỉ là độc thủ do một tên đệ tử tuổi còn trẻ hạ xuống, thế mà khiến ta phải phí sức như thế. Sở Sở không biết là, sở dĩ nàng phải phí sức hoàn toàn là vì phần lớn nguyên lực nàng đưa vào trong cơ thể Trác Phàm đã bị Trác Phàm âm thầm triệt tiêu đi. Chỉ là Trác Phàm cũng không nói ra, mà âm thầm cười trộm. Anh chậm rãi mở hai mắt ra, giả vờ thành bộ dạng yếu đuối như bệnh nặng mới khỏi. Ta đang ở đâu? Trác Phàm xoay đầu nhìn hai bên trái phải, vẻ mặt như đang bối rối mờ mịt. Nhưng khi nhìn thấy Sở Sở ở sau lưng mình, không khỏi ngạc nhiên hét lên: Sở Sở tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ cũng quay về rồi, ta còn tưởng rằng tỷ vẫn giận ta, không thèm để ý đến ta nữa. Sở Sở nghe anh nói như vậy, không khỏi có chút cảm động. Không ngờ câu nói đầu tiên mà tiểu tử ngốc này trở về từ cõi chết không phải thấy may mắn vì bản thân còn sống sót, mà là vui mừng khi gặp được nàng lần nữa. Cái này đủ để chứng minh địa vị của nàng trong lòng anh còn quan trọng hơn so với tính mạng của anh. Trong lòng Sở Sở như có một dòng nước ấm áp chảy qua, không khỏi nhíu mày, nhẹ nhàng cười nói: Ai nói ta không tức giận chứ? Ngươi có thể đánh tên nhân phục kia thành bộ dạng như thế, chắc chắn ngươi là tu giả luyện thể, Thế mà ở trước mặt ta giả bộ yếu ớt. Nói đi, rốt cuộc ngươi có mục đích gì? Ta có thể có mục đích gì chứ? Là lần đầu tiên ta nhìn thấy tỷ, tỷ đối xử với ta rất hung dữ. Nhưng mà ta biết tỷ là người tốt, dù có khó khăn khó nói cũng chịu thu nhận ta, giúp đỡ ta. Cho nên ta muốn thân cận với tỷ, hiểu biết về tỷ, làm bằng hữu của tỷ đó. Sở Sở nhìn hắn một cái thật sâu, không khỏi cười khẽ nói tiếng. Thôi đi, ai mà tin lời nói dối của ngươi được chứ? Trận chiến của ngươi và Nghiêm Phục ta đã nhìn thấy hết đó. Ngươi ra tay tàn nhẫn, lời nói ngạo mạn, tuyệt đối không phải là một người tìm kiếm sự an ủi hay là công tử nho nhã lễ độ gì đó. Ngươi sẽ chủ động kết giao bằng hữu cùng với một người xa lạ như ta hay sao? Ánh mắt Trác Phàm đảo quanh, trong lòng thầm than một tiếng. Sở Sở thật đúng là người từng lịch duyệt qua vô số người, nhìn dáng vẻ trong lúc chiến đấu liền có thể nhìn ra tính cách thực sự của một người. Xác thực một tu giả ma đạo tàn nhẫn như anh sẽ chỉ chuyên tâm vào việc tăng cao thực lực của bản thân, làm sao có thể sẽ chủ động thân thiện với người khác được chứ? Vả lại ma hoàng anh đây luôn luôn cho rằng chỉ có kẻ yếu mới cần phải kéo bè kéo phái, còn cường giả căn bản không cần tới. Cho nên ngay cả trong linh thú cũng vậy, linh thú tồn tại thành quần cư cũng là linh thú cấp thấp, còn linh thú đạt đến cấp 5, cấp 6 trở lên cơ bản đều độc lai độc vãng. Bởi vì cường đại nên sẽ không cần đi tìm kiếm sự che chở. Nhưng mà hiện tại anh phải ứng phó như thế nào đây với vấn đề của Sở Sở? Trong lòng Trác Phàm suy nghĩ một chút, bắt gặp đôi mắt đang nhìn mình chăm chăm của Sở Sở, anh không khỏi động linh cơ, cười thầm nghĩ ra: Đổng huynh lần này lại phải dùng đến thuật đánh gái của huynh rồi. Sở Sở tỷ tỷ, tỷ thực sự muốn tôi nói ra sao? Trác Phàm cười ngây ngô, gãi đầu ngượng nói: